Nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khai. Hỏi người con trai ấy giờ chàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi anh bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi, tương tư mãi một người. Hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi hắt hiu rồi, nào với tới mây trời. Đành lòng ôm sâu tương tư một đời. Trời.